nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Hiến Bảo. Camo River tổng thể cùng loại một cái chữ Gia. Chữ Gia phía trên phân nhánh hai đầu tuyến. Theo thứ tự là bên trái sông Camo, bên phải cao dã sông. Chữ Gia, ba đầu tuyến giao nhau điểm là sông Kamogawa. Bình thường thị dân hoặc là du khách biết ở phía trên du ngoạn, ăn cơm dã ngoại, phụ cận Kyoto đại học học sinh, biết chạy tới thả pháo hoa, đọc sách, chân dung. Lúc này, sông Kamogawa bên trên di thực ba khỏa rủ xuống anh đào. Như hoa cái rủ xuống anh đào phía dưới là Japan ba vị kẻ thống trị ngự tọa. Chữ Ya phía dưới thẳng tắp chính là Kamo River. Kamo River hai bên bờ hoa rụng rực rỡ. Hoa anh đào đi theo Kamo River nước cùng một chỗ xuôi dòng mà xuống. Nhanh đến, hoàn qua trấn cầu thời điểm chính là Minamoto Shimoto sân thượng vị trí. Sông Kamogawa khoảng cách hoàn qua trấn cầu 1,4 km. Đi đường đại khái muốn 14 đến 18 phút đồng hồ. Thượng du chuyện phát sinh, trừ phi sử dụng thần lực, bằng không chính là hai cái địa phương. Thời gian lân cận 7 điểm, đám người dần dần an tĩnh lại. Chờ đối diện vui cười Minamoto Kiyomi mấy người cũng không có thanh âm. Lễ hội hóng mát chính thức bắt đầu. Minamoto Shimoto lắng nghe trước mắt Kamo River róc rách tiếng nước. Chỗ rất xa truyền đến pháo hoa âm thanh. Bầu trời một mảnh chói lọi. Mặt nước huyễn hóa, hiện ra Kamo River thượng lưu tràng cảnh. Shikoku thần chủ người mặc triều phục, đứng tại sông Kamogawa chính đối diện, mặt hướng Kyoto Noriyosu. Kyoto Noriyosu ngồi tại ngự liêm đằng sau, vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo. Tại Kyoto Noriyosu bên trái, là phụ thân của Kanbayashi Miko Ogoso. Ogoso là một vị tuấn tú trung niên nhân, chính nâng chén uống rượu, trên mặt ý cười, để người cảm thấy thân cận. Kyoto Noriyosu bên phải là Hokkaido chủ nhân Taiko. Taiko là một cái buồn ngủ, nghiêng dựa vào lưng trên ghế lão nhân, một bộ ốm yếu nhỏ gầy bộ dáng, liền thân bên trên miện phục đều gọi không dậy, cuộn lại ở nơi đó, rất giống một cái quấn tại trong tã lót hài nhi. Minamoto Shimoto tầm mắt hướng phía dưới, có thể trông thấy tiếp cận nhất ngự tọa Kanbayashi Miko. Cành rủ xuống anh đào rực rỡ đến giống như một ngọn núi lửa tại thiêu đốt. Nàng ngay tại như thế một gốc dưới cây hoa anh đào. Shirako ngồi quỳ chân ở sau lưng nàng. Tiểu hồ điệp rơi vào Shirako trên vai. Kanbayashi Miko đối diện, thuộc về ai thần cung vu nữ trên sân thượng. Lại là rỗng tuếch. Minamoto Shimoto suy đoán. Himemiya Izayoi có lẽ tại ngự liêm đằng sau. Thành thành thật thật cho Kyoto Noriyosu rót rượu, mở rau, làm lấy thị nữ sống. Lại hướng xuống, ngồi ở bên trái cùng bên phải cái thứ hai trên sân thượng người. Liền thấy không rõ, ánh trăng mông lung, gió nhẹ quét, hoa anh đào rì rào rung động. Kyoto đồng ruộng mênh mông, núi Shimizu, núi Inari, núi Hiei. Higashiyama, núi Nioigatake, Arashiyama, núi Atago các loại, những thứ này núi nguyên bản đều tại châm ngòi pháo hoa. Lúc này cũng ngừng lại, không có một âm thanh bên trong. Toàn bộ Kyoto chỉ còn lại Shikoku thần chủ hát tụng lời nguyện cầu thanh âm. Thần đại biểu công khanh bách quan, ở đây tụng chúc, bệ hạ lấy sáng đức trị thiên hạ, cho nên trời ban điềm lành. Tháng 8 anh đào mở, thật đáng mừng. Minamoto Shimoto tay nắm lên xuống đến trên đầu gối ba mảnh cánh hoa, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt nước, đưa mắt nhìn cánh hoa bị vành đai nước đi, chờ nhìn không thấy hoa anh đào. Lời khấn vừa vặn kết thúc, nguyện bệ hạ rủ xuống thống đời đời, muôn đời vĩnh viễn trị Kansai. Chúng ta công khanh bách quan, lê dân bách tính, di tận tụy trung quân, lấy báo bệ hạ tri ân đức. Đọc lời chào mừng hoàn tất, Shikoku thần chủ đối với ngự tọa quỳ lại, tiếp nhận Kyoto Noriyosu ý chỉ, thực lại chư vị công khanh, thần, liền, bạn tạo, Nước Tạo chờ trung thành sự tình ngày mới đến này cát tượng. Sau này các ngươi càng làm kính thần linh, khiết thân ta, trung kỳ thiên hạ phồn vinh. Nghi thức kết thúc rất nhanh. Kyoto Noriyosu không có lãnh đạo thói quen xấu. Chỉ nói một câu, tất cả ngọn núi bên trên, lần nữa châm ngòi pháo hoa. Mai cô chân trần, đạp nước hoa vào sân. Con vịt cùng cá chép lui tới không dứt. Thức ăn trên bàn phẩm cũng đổi mới. Đàn tam huyền âm, tiếng tỳ bà, tiếng địch, từng tiếng lọt vào tai. Hoa anh đào hạ xuống từ trên trời. Tán hoa như mưa, ngồi tại Minamoto Shimoto phía trên. Là một vị võ sĩ trang phục tân khách. Chính một bên nhìn qua Mai cô cái mông cùng bộ ngực. Vừa uống rượu, không tệ, không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Người này nói với Minamoto Shimoto. Cái gì? Minamoto Shimoto đang dùng đũa loại bỏ xuống kim mục điêu tiết trắng thịt cá. Những thứ này Mai cô bộ ngực cùng cái mông. Võ sĩ chỉ vào Kamo River nói. Tại hạ là cái mông phái. Minamoto Shimoto vừa ăn thịt cá, vừa đánh lượng tại trong mặt nước nhảy vọt như hươu đám vũ nữ. Mai cô không hoàn toàn là mỹ nhân, nhưng tướng mạo chí ít cũng là đoan chính. Quan trọng hơn chính là từng cái dáng người xinh xắn động lòng người. Đường cong yêu mỹ, nhất định muốn chọn. Ta hẳn là phổ thông phái, ưa thích bộ ngực. Hắn nói, kỳ thật nữ nhân cũng không thể chỉ nhìn bộ ngực cùng cái mông. Cái kia võ sĩ nói, tỉ như một cái bụng dưới nhô ra nữ nhân, mặc kệ ngực thế nào, cái mông như thế nào mượt mà, tướng mạo cỡ nào tinh xảo, đều khó mà thu hút nam nhân ánh mắt. Minamoto Shimoto gật đầu, cái kia võ sĩ còn nói, tiếp theo là tính cách, động một chút lại đố kỵ nữ nhân, thực tế không có ý gì. Tại hạ trước đó kết giao một nữ nhân, lớn lên không được tốt lắm nhìn, nhưng trên giường có mấy phần động lòng người chỗ. Sau đó, xem ở xuống cùng những nữ nhân khác lui tới, lập tức liền bắt đầu ghen tị, thậm chí đánh tới chúng ta bên trên. Đánh thật hay, Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Hầu hạ hai người thị nữ che miệng cười trộm, võ sĩ sững sờ, sau đó lộ ra một bộ mất hứng dáng vẻ. Quay đầu chính mình đi uống rượu. Lúc này, mặt nước lại hiện ra quang ảnh. Minamoto Shimoto nhìn lại, nguyên lai là có người vào hiến bảo vật. Núi Koya dâng lên vảy rồng một cái. Người bên cạnh lập tức bắt đầu nghị luận. Cái này tấm vảy rồng chính là năm đó Kukai đại sư tại thần tiền vườn hoa cầu mưa. Thiên trúc thiện nữ Long Vương lưu cho hắn. Bất luận cái gì tật bệnh, chỉ cần đem vảy rồng ngậm vào trong miệng, đều có thể chữa trị. Nghe được cái này vảy rồng tác dụng, Minamoto Shimoto nhớ tới Himemiya Izayoi đã từng nói một câu. Học y không có đường ra. Núi Koya tăng nhân vừa lui ra, lại có người tiến lên. Narakasuga Taisa dâng lên bạch lộc thức thần. Cổ đại một mực có bạch lộc là tường thụy thuyết pháp. Cái này thức thần mặc dù không có tác dụng gì trên thực tế, tuyệt đại đa số đồ vật đối với Kyoto Noriyosu cũng không dùng tới. Nhưng đối với kẻ thống trị, tường thụy so cái gì vảy rồng tốt một chút. Sau đó, gia tộc Minamoto dâng lên dược thảo dụ một chương. Nghe nói bên trong có một cái nhỏ dược điền bí cảnh, thích hợp các loại thảo dược sinh trưởng. Lại có gia tộc Taira đứng ra, dâng lên tên là thiền triết quạt xếp. Múa quạt tầm đó, có thể sử dụng ra đao gió, cũng có thể nhấc lên gió bão. Sau đó AB nhất tộc tổ trưởng đi tới, bày đồ cúng một phần chú pháp, có thể tìm kiếm giữa thiên địa thức thần. AB về sau, là Asia tộc trưởng, lại là một phần chú pháp, có thể để cho phổ thông động thực vật biến thành thức thần. Gia tộc Fujiwara, gia tộc Sugawara, gia tộc Ono, gia tộc Takeda các loại. Quý giá pháp khí, thất truyền kinh quyển, ngọc điêu quan âm, hắc đàn mộc tượng thần. Những bảo vật này đều thần quang phun trào, siêu phóng ra bụi. Đừng nói trung du, hạ du người, liền thượng du ca tiên. Đại quý tộc, đám đại thần, thấy cũng muốn chảy nước miếng. Minamoto Shimoto càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể đem những này bảo bối toàn mang về. giấu ở chính mình trong nhà gỗ nhỏ. Bệ hạ, một cái Minamoto Shimoto người quen đi ra. Tại Hakon từng có gặp mặt một lần Tenmoku Ikko. Người này lại là ca tiên. Lại là thế hệ tương truyền rèn đúc gia tộc. Tất cả mọi người tò mò nhìn. Nghĩ mở mang kiến thức một chút năm nay lại có cái gì thần khí. Tenmoku Ikko lấy ra một cái trắng noãn bình ngọc. Bệ hạ, Tenmoku nhất tộc từ thượng cổ. Truy cầu rèn đúc hiện thế chi khí. Minamoto Shimoto nghe Himemiya Izayoi nói qua. Cái gọi là hiện thế chi khí. Chỉ có thể đột phá người bình thường nhìn không thấy thần lực chi kiến chướng. Đánh vỡ từ xưa đến nay thiên địa quy tắc thần khí. Thần khi còn nhỏ, lấy được một khối tàn bia. Trên tấm bia minh văn ghi chép một môn cổ quái luyện khí chú lấy bầu trời sao làm tài liệu. Rèn luyện ra chất lòng. Thần nghiên cứu 50 năm. Gần nhất nghe, đại nhật Như Lai chú. Khổ tư 4 tháng mới lấy nhập môn. Luyện thành một bình nhỏ. Tenmoku Ikko kéo ra nắp bình. Từ mắt nhìn xuống góc độ nhìn lại. Trong bình chứa chính là hiện ra u lam sáng bóng chất lỏng màu đen. À, bên trong có bụi sao? Bờ bên kia Minamoto Kiyomi đột nhiên gọi một tiếng. Đám người nghe, ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên, bên trong có nhỏ bé tia sáng. Như là tinh vân chậm rãi xoay chuyển. Vật này tên là bầu trời sao chất lỏng. Hiến cho bệ hạ. Tenmoku Ikko đem bình trắng nâng quá đỉnh đầu. Shikoku thần chủ tiến lên nhận lấy. Về sau lại có ca tiên tiến lên dâng tặng lễ vật. Nhưng trừ phi là thế gia đi ra ca tiên. Bằng không lấy ra lễ vật chỉ có thể tính đồ tốt. Chủ đề của mọi người. Vẫn như cũ ở lại bầu trời sao chất lỏng bên trên. Thật có thể đánh vỡ thần linh chi khí chi kiến chướng. Nếu như dùng bầu trời sao chất lỏng rèn đúc vũ khí. Có phải hay không có thể để cho người bình thường tổn thương đến yêu quái? Máy bay, đại pháo có thể hay không cử đi dùng? Tenmoku đại nhân vào hiến cho bệ hạ mới một bình nhỏ. Luyện được đầy đủ vũ trang người bình thường lượng. Vậy phải bao lâu? Ta nhìn, hiện thế chi khí tác dụng không ở nơi đó. Lấy bầu trời sao làm tài liệu. Dạng này thần khí, uy lực chỉ sợ vượt qua yêu quái hài cốt luyện thành thần khí. Về sau hài cốt thần khí tuyệt đối sẽ hạ giá. Ta ngược lại là hiếu kỳ. Người bình thường trông thấy thần lực. Sẽ có phản ứng như thế nào? Đừng nghĩ xa như vậy. Hiện thế chi khí có thể hay không luyện thành. Còn chưa nhất định đâu. Tenmoku đại nhân cũng chỉ là dâng lên tài liệu. Không có cho ra thành phẩm. Bầu trời sao chất lỏng xuất hiện. Khiến cái này kiến thức rộng rãi khách quý đều miên man bất định. Nghị luận ầm ĩ. Thẳng đến một cái không thế nào thu hút. Quan chức chỉ là thầy thuốc đại thần. Cao Bưng lấy một cái bảo dương đứng ra. Người này quỳ ở mặt nước. Bảo dương vẫn như cũ nâng quá đỉnh đầu. Tất cung tất kính. Đám người tò mò nhìn qua. Liền ca múa cũng không nhìn. Đối với bảo vật cung kính. Trừ tổ tiên vũ khí. Tỉ như trước mấy ngày. Gia tộc Taira phái người chuyển thế thành Minamoto no Yorimasa. Hướng gia tộc Minamoto đòi Lion King, hoặc là chính là cùng Kyoto no Ryosu có quan hệ. Vị này thầy thuốc trong tay bảo dương. Chẳng lẽ trang bị cái nào một đời Kyoto no Ryosu di vật? Nhưng chỉ là một tên thầy thuốc, mặc dù là trên điện người. Địa vị áp đảo chúng sinh phía trên, tại lễ hội hóng mát bên trên, đứng ra tặng lễ chỉ có thể coi là góp đủ số. Có thể có bảo bối gì? Chính nghĩ như vậy, tên kia thầy thuốc cung kính nói. Bệ hạ, trọng bào. Cái gì bào? Kyoto no Ryosu lười nhác lại thanh âm uy nghiêm. Từ trong màn trướng truyền đến. Thanh âm kia đã siêu việt êm tai hay không? Nhất định phải dùng hình dung. Chỉ có thể dùng, đó chính là Kyoto no Ryosu nên có thanh âm câu này. Đám người trừ cảm thán Kyoto no Ryosu mị lực. Lực chú ý càng thêm tập trung. Thầy thuốc cái này chức quan mặc dù thấp, nhưng hàng năm đều có thể tham gia lễ hội hóng mát. Kiến thức tuyệt sẽ không kém. Dạng này người nói ra trọng bảo. Đáng để mong chờ. Tên kia thầy thuốc đầu rủ xuống đến càng thấp. Thần, ngẫu nhiên đoạt được, hắn từ từ mở ra cái dương. Đám người vội vàng nhìn lại. liền ý định mắt không thấy, tâm không phiền Minamoto Shimoto, cũng nhịn không được ném đi ánh mắt. Dương nhỏ bên trong, thả một mảnh vải vàng bên trên, hiện lên đặt vào một đỉnh nam tử buộc tóc màu đầu. Minamoto Shimoto hai con ngươi nhắm lại, màu đỏ sậm áo Haori tung bay, thần lực màu đen rót vào con ngươi, màu đầu thanh quang lưu chuyển, không linh hàm xúc, thần diệu vô biên, giống như cùng thiên địa lý lẽ tương hợp, mà lại rõ ràng lấy hoàng kim rèn đúc, lại mang theo một cỗ khí thế xuất trần. Đây là cái gì? Có người hỏi, đây chẳng lẽ là Tenmoku Ikko? Bỗng nhiên đứng người lên, lật tung trước người bàn trà, thức ăn thanh tửu tát đầy đất, thị nữ vội vàng khom người đi thu thập. Tenmoku Ikko không quan tâm, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bảo dương bên trong màu đầu. Tenmoku huynh, đây rốt cuộc là cái gì? Nói ra để mọi người cùng nhau kiến thức một chút nha. Người mặc tao se gusoku, Det Masamun cười, nói, Tenmoku Ikko không để ý tới hắn. Nghiêm nghị đối với tên kia đại phu nói, vật này, người từ chỗ nào đến? Tenmoku, không nên kích động, Shikoku thần chủ nói một câu. Tenmoku Ikko lúc này mới nuốt nước miếng, thật sâu nhìn màu đầu một cái, hướng sông Kamogawa thi lễ một cái, một lần nữa ngồi trở lại đi. Đến cùng là cái gì nha? Vu nữ Asi của đền thờ Hakon lại biến thành mặt trái táo tiểu nữ hài. Thanh âm thanh thúy, bệ hạ, tên kia thầy thuốc cung kính nói, đây là Đại Minh triều gia tĩnh hoàng đế, mang 30 năm hương diệp quan, phảng phất có sét đánh tại Kamo River, tất cả mọi người thân thể cảm giác được tê liệt, trách không được, trách không được, Det Masamun nhiều lần nói xong, so vừa rồi Tenmoku Ikko còn khiếp sợ hơn, Kamo River thượng du người, tất cả đều lọt vào trầm mặc. Tầm mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào vải vàng bên trên hương diệp quan. Trung du người, con em thế ra từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bộ phận tương quan tri thức nông cạn người, thì nghi hoặc xem đến xem đi. Hạ du lại càng không cần phải nói. Tuyệt đại đa số người không biết đây là cái gì. Minamoto Shimoto cũng còn đang nghi hoặc, đã có người tu hành. Cái kia gia tĩnh hoàng đế khẳng định không phải một tên phổ thông hoàng đế. Nhưng buộc tóc hương diệp quan, có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ phong ấn so bốn thần thú còn muốn lợi hại hơn linh? Chính nghĩ như vậy, liền có võ sĩ nói. Trong này chẳng lẽ có lợi hại thức thần? Ngu, một cái mặt mũi tràn đầy lửa nóng quý tộc lão giả. Trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt, hương diệp quan của gia tĩnh hoàng đế. Cái gì thức thần có thể so sánh được? Đây là tuyệt thế chân bào. Lão đầu, đến cùng có cái gì chân quý? Ngươi ngược lại là nói thẳng. Có võ sĩ không kiên nhẫn thúc giục. Cái kia quý tộc lão giả hít sâu một hơi. Giải thích, gia tĩnh hoàng đế là thống trị Minh triều thời gian dài nhất hoàng đế. Nắm toàn bộ triều cương. Sắc phong tam thế Phật sống. Biên soạn võ luận. Năm đó hoa huyện hỗn độn xoay người. Chết trọn vẹn 830.000 người. Cái kia thế nhưng là áp đảo huyện cấp phía trên yêu quái. Bị gia tĩnh cách vạn dặm xa đánh chết. Đám người hai mặt nhìn nhau. Khó có thể tưởng tượng có người có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt yêu quái. Tại Japan, thôn cấp yêu quái đều muốn đám người hợp lực. Huống chi còn cách vạn dặm. Còn là huyện cấp phía trên yêu quái. Huyện cấp bản thân là đủ hủy thiên diệt địa. Cái này lại thế nào? Cùng cái này đỉnh hương diệp quan có quan hệ gì? Lại có người hỏi, ta nghe nói, gia tĩnh hoàng đế một lòng tu huyền, ngày cầu trường sinh, chẳng lẽ cái này đỉnh hương diệp quan, cùng gia tĩnh hoàng đế cường đại có quan hệ? Quý tộc bên kia có người hỏi, có lẽ, quý tộc lão giả dài ra một ngụm, cuối cùng từ hương diệp quan bên trên rời ánh mắt, có lẽ... Gia tĩnh hoàng đế 30 năm không vào triều. Tại Tây Uyển nhìn bao nhiêu chú pháp bí tịch. Các ngươi biết không? Đạo Tạng, Đạo Đức Kinh, Hoa Nam Kinh, Lục Vương Tâm Học, Âm Dương Ngũ Hành, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Khổ Công Ngộ Đạo Kinh, Đại Nhật Như Lai Kinh, Quá Khứ Kinh, Vị Lai Kinh, Nội Đan Tam Thập Lục Quyết, Trai nờ hết thảy kinh thư chú pháp, liền không có hắn không có đã học qua. Chẳng lẽ có tiếng người run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hương Diệp Quan. Không sai, quý tộc lão giả ngữ khí khẳng định, nhiều như vậy kinh thư, coi như lấy ra Tĩnh Hoàng đế độ lượng, cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng cái này mũ miệng 30 năm Hương Diệp Quan toàn nhớ kỹ, đám người chỉ một thoáng không có. Thanh âm, yết hầu giống như là bị ngăn chặn, sau đó lại kịch liệt thở dốc. Bọn hắn ở trong lòng thống mạ cái kia thầy thuốc, có bảo bối như vậy, không giấu đi một người nghiên cứu, sau đó không cẩn thận bại lộ tin tức, để đám người tranh đoạt, nhất định phải lấy ra hiến cho Kyoto Noriyosu. Kyoto Noriyosu thống trị Kansai mấy ngàn năm, chưa từng có biến qua. Yagiyu gia tộc truyền 500 năm, chỉ bất quá khiêu khích người Osaka cùng người Kyoto tầm đó mâu thuẫn. Ý đồ độc lập, lập tức bị diệt cả nhà. Chỉ còn một cái trẻ mồ côi, cùng thần đạo giáo xen lẫn trong cùng một chỗ, kéo dài hơi tàn. Cái này nếu để cho Hương Diệp Quan vào Thanh Lương Điện, đám người cả một đời cũng đừng nghĩ đụng. Bệ hạ, lúc này, sóng nước dập dờn, tên kia thầy thuốc còn nói, cái này Hương Diệp Quan là một kiện thần khí, nghe nói dùng thông thiên kiến mộc kiến tạo. Đúng rồi đúng, Tenmoku Ikko gật đầu nói, thông thiên kiến mộc mặc dù là cây, nhưng toàn thân màu vàng, là thiên hạ chí kiên chi vật, cho nên mới có thể câu thông thiên địa nhân thần. Cho nên, thầy thuốc đầu rủ xuống đến thấp hơn. Quả thực muốn vùi vào trong nước. Vật này, cần nhận chủ. Toàn bộ Kamo River, chết yên tĩnh. Chỉ có pháo hoa, hoa anh đào, con vịt, không biết yêu sầu nở rộ. Mê luyến nước chảy, chơi đùa, muốn sử dụng thần khí. Độ lượng nhất định phải đầy đủ. Mà lại đời sau người sử dụng, nhất định phải so sánh với một đời người sử dụng độ lượng sâu. Trước mắt duy nhất ngoại lệ, chỉ có thần vu đời đời truyền lại Kamifu Ayako. Nhưng thần vu bản thân đặc thù, liền thần lực màu sắc đều sẽ truyền xuống tới. Trước mắt màu đầu khẳng định không thuộc về loại này đời đời truyền lại bảo vật. Sau đó, đây là gia Tĩnh Hoàng đế mang 30 năm màu đầu. Muốn lấy được nó, nhất định phải so cái kia thống trị Minh Triều hơn 40 năm hoàng đế khí lượng sâu. So cái kia cách vạn giam, dựa vào sức một mình, giết chết huyện cấp trở lên yêu quái hoàng đế khí lượng sâu. Đám người đưa ánh mắt, nhìn về phía sông Kamogawa bên trên Kyoto Noriyosu, Ogoso cùng Taiko, có người chờ mong, có người xem náo nhiệt. Ta, đây là cho ta, Minamoto Shimoto lòng ngứa ngáy phải đem tâm móc ra cào một cao. Hận không thể cùng Himemiya Izayoi hùn vốn, đêm nay liền trộm nó. Hắn từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,